Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thành Chấp đã viết thư cho Trương Tri Phủ. Trương Tri Phủ mới đi điều tra huyện Lâm Hồ. Có thể nói tất cả mọi chuyện đều do hắn một tay thúc đẩy. Nếu người của Tấn Vương biết chuyện này, Kim Tiểu Diệp và những người khác sẽ gặp nguy hiểm. Tương lai của hắn cũng sẽ gập ghềnh trắc trở. Nhưng hắn chỉ đơn thuần quen biết Thường Chiêm. Vấn đề này không lớn. Theo tình hình hiện tại, thật sự có chuyện xảy ra, Trương Tri Phủ chắc sẽ thu hút tất cả thù hận của Tấn Vương. Hắn nợ Trương Tri Phủ một ân tình. Sau khi bái phỏng Trương Tri Phủ, Lê Thanh Chấp liền về nhà họ Chu đọc sách. Những ngày sau đó, hắn cùng Chu Tầm Miểu bái phỏng Bành Cảnh Lương và một số người khác. Cũng tham gia buổi tụ họp của một số sĩ tử ở Phủ Thành. Tiểu lại ở lễ phòng của Phủ Nha đều biết tình hình của hắn. Cơ bản các sĩ tử ở Phủ Hòa Hưng đều biết đến hắn. Án thủ kỳ thi phủ thường là một trong những án thủ kỳ thi huyện năm đó. Vì vậy những án thủ kỳ thi huyện ở Phủ Hòa Hưng đều được chú ý, mà Lê Thanh Chấp không nghi ngờ gì chính là người nổi bật nhất trong số những án thủ kỳ thi huyện đó. Hắn còn chưa thi đỗ tú tài, đã được một số tú tài bao gồm cả Bành Cảnh Lương công nhận. Lúc đi huyện Lâm Hồ cùng quan huyện Cầu, Lê Thanh Chấp đã viết một số bài văn dưới sự chỉ điểm của quan huyện Cầu. Giờ hắn truyền bá những bài văn này ra ngoài, càng khiến vô số người khen ngợi. Bài văn hắn viết không tệ, nét chữ kia càng khiến các sĩ tử trẻ tuổi khác phải ngưỡng mộ. Bài văn của Lê Thanh Chấp được truyền bá ở Phủ Thành. Người biết hắn, công nhận hắn cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đa số mọi người đều cho rằng hắn sẽ là án thủ kỳ thi phủ. Thậm chí rất nhiều người cho rằng hắn có thể đạt được tiểu tam nguyên. Tiểu tam nguyên chính là án thủ cả kỳ thi huyện, kỳ thi phủ và kỳ thi viện. Lê Thanh Chấp một năm trước còn chưa ai biết đến. Trong thời gian rất ngắn, đã trở thành người xuất sắc được công nhận trong số các sĩ tử trẻ tuổi ở Phủ Hòa Hưng. Đương nhiên, văn nhân tương khinh, không phải ai cũng thích Lê Thanh Chấp, nhưng Lê Thanh Chấp không quan tâm. Hắn đâu phải là bạc, có thể khiến tất cả mọi người đều thích. Ngay cả bạc, cũng có người nói mình không thích. Khi Lê Thanh Chấp bận rộn với kỳ thi phủ, Trương Tri Phủ cũng bận rộn với kỳ thi phủ. Trải qua hàng loạt chuyện như bị lưu đày, bị giáng chức, ông đã rất bình tĩnh. Hơn nữa, ông không muốn vì Tấn Vương, vì nhà họ Lâu mà ảnh hưởng đến những sĩ tử trẻ tuổi muốn dựa vào khoa cử để thay đổi cuộc đời. Trương Tri Phủ chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi phủ, còn cho sửa sang lại trường thi trước, trông có vẻ dồn hết tâm sức vào đó. Thêm vào đó, sau khi nhận được kết quả điều tra của quan huyện Cầu, ông đã dâng tấu chương xin giảm miễn thuế trà cho huyện Lâm Hồ. Dù là Nghiêm huyện lệnh hay nhà họ Lâu đều yên tâm, kinh thành, triều đình đã nhận được tấu chương xin giảm miễn thuế trà của Trương Tri Phủ. Đường Kim Thánh Thượng năm xưa từng bị hạ độc, thân thể rất yếu, ông cũng muốn chăm lo việc nước, nhưng thân thể không cho phép. Mỗi ngày sau khi tan triều sớm, ông liền mệt mỏi rã rời, cần phải ngủ một giấc, ngủ dậy, xử lý một số tấu chương. Sau khi ăn cơm trưa xong, ông lại phải ngủ thêm một lúc. TBCT hạt tôi thì cũng đành. Hai năm nay, mắt ông còn ngày càng kém, nhìn đồ vật cứ thấy mờ mờ ảo ảo, khiến cho việc xử lý chính sự trở nên khó khăn đối với ông. Nếu ông có con trai, đã sớm để thái tử thay mình quản lý chính sự rồi. Nhưng ông không có con trai. Mấy năm nay, Đường Kim Thánh Thượng càng thêm dựa dẫm vào đại thái giám Lữ Khánh Hỷ lớn lên cùng ông. Cùng ông trải qua bao sóng gió, rất nhiều chính sự, thậm chí là do Lữ Khánh Hỷ giúp xử lý. Mấy năm nay thế lực của Tấn Vương ngày càng lớn mạnh, cũng là Lữ Khánh Hỷ đang cố gắng kiềm chế. Hôm nay, khi xử lý chính sự, Lữ Khánh Hỷ liền nhìn thấy tấu chương xin giảm miễn thuế má cho huyện Lâm Hồ do Trương Tri Phủ dâng lên. Nhìn thấy tấu chương, Lữ Khánh Hỷ rất không vui, suýt nữa thì ném cây bút trong tay. Nhưng cuối cùng, ông vẫn cầm tấu chương đến đưa cho Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng quyết định, Trương Chí Nho là người quan tâm đến dân chúng. Chắc là những người trồng trà kia thật sự sống khó khăn. Chuẩn tấu, Hoàng thượng nói, Trương Tri Phủ tên thật là Trương Chí Nho. Hoàng thượng vẫn rất tin tưởng người này, nhưng người ta mà, luôn có thân sơ. Trương Chí Nho trước đây suốt ngày bám lấy Lữ Khánh Hỷ không buông. Cho rằng một tên thái giám không nên xử lý chính sự. Trong lòng ông không vui, liền theo lời khuyên của Lữ Khánh Hỷ, đưa Trương Chí Nho đến Giang Nam. Hoàng thượng đúng là thưởng thức Trương đại nhân. Lữ Khánh Hỷ là thái giám, giọng nói vốn đã khác người thường, lúc này nói ra càng thêm âm dương quái khí. Hoàng thượng cười nói, Khánh Hỷ, ta biết hắn đắc tội với ngươi, nhưng hắn chỉ là một kẻ ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Bệ hạ, ngài nói vậy là sao? Sao Trương đại nhân lại là kẻ ân? Hắn còn lớn hơn ngài mấy tuổi đấy. Lữ Khánh Hỷ nói, tuy hắn lớn hơn ta, nhưng tinh thần lại rất tốt, giống như người trẻ tuổi. Nghe nói hắn đi vi hành, còn suýt nữa bị người ta đánh. Hoàng thượng hỏi, chuyện Trương Tri Phủ đến huyện Sùng Thành điều tra, kết quả gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vốn dĩ Hoàng thượng sẽ không biết, nhưng chẳng phải đã được chuyển thể thành kịch rồi sao? Đương nhiên cũng có người viết nó vào tấu chương trình lên ưu tiền. Người đó còn tố cáo Trương Tri Phủ mua chuộc lòng dân, nhưng Hoàng thượng tính tình vẫn luôn rất tốt, không so đo chuyện này. Lữ Khánh Hỷ nói, hắn chính là thích gây chuyện. Hoàng thượng tinh thần không tốt. Lữ Khánh Hỷ không nói nhiều với ông về chuyện của Trương Tri Phủ, liền lấy ra một số tấu chương khác, xin ông quyết định. Xử lý xong những tấu chương quan trọng, Lữ Khánh Hỷ lại tìm thái y đáng tin cậy để thái y chẩn trị cho Hoàng thượng. Bệ hạ không sao, ngày thường nghỉ ngơi cho tốt là được. Lời nói của thái y không khác gì ngày thường. Lữ Khánh Hỷ cũng không bất ngờ với kết quả này. Đương kim thánh thượng từ khi uống bát thuốc độc của tiên quý phi liền luôn ốm yếu, suốt ngày chỗ này khó chịu chỗ kia khó chịu. Hậu cung của ông cũng không còn con cái nào được sinh ra nữa. Nói về thân thể của đương kim thánh thượng, thật sự có bệnh nặng gì không? Thì thật sự không có. Nhưng ông bệnh vặt liên miên, cũng chắc chắn không phải là người sống lâu. Thái y đã sớm nói với Lữ Khánh Hỷ, Hoàng thượng nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được 5-6 năm nữa. Đối với điều này, Lữ Khánh Hỷ còn lo lắng hơn cả Hoàng thượng. Mấy năm nay ông đắc tội không ít người, nếu Hoàng thượng mất, ông chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hoàng thượng từng nói sẽ an bài đường lui cho ông, nhưng bỏ lại tất cả, sống ẩn dật, đó không phải là cuộc sống ông muốn. Đợi Hoàng thượng đi nghỉ ngơi, Lữ Khánh Hỷ mặt mày âm trầm trở về chỗ ở của mình. Trước đây ông vẫn luôn sống trong cung, nhưng mấy năm nay có quá nhiều việc phải xử lý. Ông liền chuyển ra khỏi cung, về đến nhà, Lữ Khánh Hỷ lập tức gọi Tâm Phúc đến, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong chiều hôm nay. Xin bọn họ phân tích, trong đó, đương nhiên có nói đến Trương Tri Phủ, ta biết Tấn Vương gây ra không ít chuyện ở Giang Nam. Mới đặc biệt đưa Trương Chí Nho đến đó, hắn hay lắm, chẳng làm được trò trống gì. Lữ Khánh Hỷ rất tức giận. Giang Nam dù sao cũng cách xa, ông không biết người của Tấn Vương cụ thể đã làm gì ở Giang Nam, nhưng ông chắc chắn một điều, những người đó đã vơ vét không ít vàng bạc châu báu, kỳ thạch đồ cổ và cả gầy mã Dương Châu đưa đến kinh thành. Trương Chí Nho đúng là đã đắc tội với ông. Ông cũng đúng là không thích Trương Chí Nho chỉ thiếu nước chỉ thẳng mặt mắng ông ấy, nhưng thực ra ông rất coi trọng Trương Chí Nho. Ông cho rằng Trương Chí Nho có thể giúp ông đối phó với Tấn Vương. ông đặc biệt đưa Trương Chí Nho đến Giang Nam, ngày đêm mong chờ Trương Chí Nho đối đầu với người của Tấn Vương. Nhưng đã 2 năm rồi, Trương Chí Nho chẳng làm nên trò trống gì. Lữ Khánh Hỷ xuất thân nghèo khó, 8 tuổi bị người nhà bán đi, mới lưu lạc khắp nơi rồi bị thiến vào cung. Sau khi vào cung, ông lại bị bắt nạt mấy năm, dù sau đó được sắp xếp đi hầu hạ đương kim thánh thượng. Ban đầu ông cũng không có ngày nào sống yên ổn. Lúc đó tiên hoàng sủng ái Quý Phi, con trai trưởng của Quý Phi lại chưa chết. Đương kim thánh thượng chỉ là một tiểu hoàng tử không được chú ý. Lữ Khánh Hỷ đánh nhau mắng người cái gì cũng giỏi. Lúc này không nhịn được dùng tiếng địa phương quê ông mắng Trương Chí Nho một trận. Thiên Tuế gia, ngài đừng tức giận hại thân thể không đáng. Một giọng nói êm ái vang lên. Nếu Ngô Bạch Xuyên ở đây, sẽ phát hiện người nói chuyện với Lữ Khánh Hỷ chính là nữ trưởng quầy bảo hắn ta lấy thêm hàng của Kim Tiểu Diệp. Lữ Khánh Hỷ là thái giám, tâm phúc của ông đương nhiên sẽ không phải là sĩ tử có tên tuổi. Người ngồi ở đây, có thái giám giống Lữ Khánh Hỷ, có sĩ tử tàn tật, còn có nữ trưởng quầy này. Nghe thấy lời nữ trưởng quầy này nói, Lữ Khánh Hỷ cuối cùng cũng không mắng nữa, cười hỏi nàng ta vài câu, biết được nữ trưởng quầy này đã kiếm được không ít tiền cho ông. Càng thêm vui mừng, nữ trưởng quầy này họ Mộc, là đồng hương của Lữ Khánh Hỷ, 5 năm trước được người giới thiệu, đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ, Mộc trưởng quầy giỏi buôn bán, kiếm được không ít tiền cho Lữ Khánh Hỷ, hơn nữa nàng ta còn có nhan sắc tuyệt trần lại biết cách lấy lòng người khác. Đối với Lữ Khánh Hỷ, nàng ta là người đặc biệt. Cách chương.